Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trả lại. Như ngươi loại này cậy già lên mặt ra hòa, cũng chỉ biết ngoài miệng quát tháo mà thôi. Yamagi Shinki lắc đầu, đối mặt với Thanh trên dung nhan bình thản tỉnh táo. Không có bởi vì đối phương công kích mà có chút động dung. Hừ, Thanh hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn bình thường liền cực kỳ khó chịu, bây giờ ngũ đại thủy ảnh chỉ coi trọng cho Yuro. Hiện tại càng là phát triển thành đôi loại, đến tuổi này thiếu niên không có cái gì hảo cảm. Người đi chết đi cho ta. Tiểu quỷ, thủy độn Thanh Long Trường. Mắt thấy Thanh tay phải chakra ánh sáng thành sắc bén thái độ hướng mình đánh tới. Yamagi Shinki khóe miệng nhếch lên. Chợt lao ngược lên trên. Một cái dựa vào Byakugan bắt trước Hyuga ngu ngốc mà thôi. Không biết ta hơi thuấn thân lớn nhất khắc chế điểm huyệt sao bạch. Ngay tại hai người tiếp xúc một sát na kia, Yamagi Shinki lần nữa thần kỳ lướt ngang một cái thân vị. Lấy trên thân không phải bộ vị yếu hại đón đỡ một chưởng này. Phốc, Yamagi Shinki bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Mà liền tại Darui bọn người kinh ngạc vạn phần. Đồng thời sau lưng nữ hài che miệng kinh hô thời điểm. Tay phải hắn sớm đã tại Thanh kinh hãi ánh mắt xuyên qua giữa lẫn nhau khoảng cách. Một Thanh nắm cổ đối phương. Suy suy, Thanh biểu lộ tại bỗng nhiên lan tràn hàn khí bên trong ngưng kết. Yamagi Shinki lấy tầng băng đem hắn đầu hoàn toàn phong ấn. Đồng thời tay trái xuyên thẳng đối phương mắt phải. Tựa hồ liền muốn đem cái kia Byakugan móc ra. Lôi độn huyễn thuật lôi huyễn lôi quang trụ. Liền tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc. Một mực đóng vai lấy y liệu nhẫn giả nhân vật. Chưa bao giờ từng ra chiêu hy bỗng nhiên từ phía sau kết lấy ấn xông lên. Sau một khắc liền toàn thân phát sáng. Trực tiếp kích thích Yamagi Shinki ngắn ngủi mất đi quang minh. Không ngoài sở liệu, bọn họ quả nhiên chuẩn bị tuyệt chiêu. Đây là muốn tới sao? Yamagi Shinki đầy mắt trắng xóa thời điểm. Khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, hắn liền phát giác được chung quanh mấy đạo gấp rút phong thanh đánh tới. Vậy khẳng định chính là Darui cho Yuro xích thổ hắc thổ tại thừa cơ công kích. Băng độn bí thuật băng quang giới. Mà Yamagi Shinki lại vào lúc này lạnh lùng nói ra lạ lẫm nhẫn thuật tên. Đây là hắn gần nhất vừa mới khai phát ra bí thuật. Bây giờ chakra liền không có khôi phục bao nhiêu. Đành phải miễn cưỡng lấy ra dùng một lát. Oanh! Trong chốc lát, Yamagi Shinki trên thân băng lãnh lam quang bạo phát đi ra. Như là nở rộ băng liên. Ở chung quanh hình thành mấy mét phương viên băng quang kết giới. Đông đông đông! Bởi vì hy lôi độn huyễn thuật, tất cả mọi người bị đâm nhãn quang mang làm cho tạm thời mất đi quang minh. Cho nên cho dù là tinh thể bên trong thiếu nữ Tư Tư cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết là chung quanh chiến đấu thanh âm bỗng nhiên liền dừng lại. Một lát sau, lôi huyễn lôi quang trụ biến mất. Giữa sân cảnh tượng một lần nữa hiển hiện tại Tư Tư trước mặt. Lại làm cho nàng hơi sững sờ. Chỉ gặp Yamagi Shinki y nguyên tay phải nắm vuốt thanh cổ đứng tại dài trung ương. Tay trái nâng tại cái kia Byakugan trước đó. Nhưng chung quanh Darui chờ 5 người lại lấy các loại công kích hình thái bị vô số băng trụ bắt. Đầu phong tỏa, những này đột ngột xuất hiện băng trụ hình thành cự đại băng liên đem Yamagi Shinki vây quanh. Mà ở phạm vi này bên trong người đều bị khóa ở trong đó. Vô pháp động đậy, nhìn. Vẫn là ta hơn một chút. Yamagi Shinki mỉm cười. Tay trái thông suốt vươn về trước. Ở những người khác muốn rách cả mí mắt bên trong. Đâm thẳng thanh bạch mắt. Mà liền tại hắn sắp chạm đến cái kia con mắt. Thanh bên tai cái kia quái dị phù văn bỗng nhiên sáng lên. Tiếp lấy cái kia nguyên dùng để che chắn Byakugan bịt mắt mãnh liệt mà di động. Ngăn tại Yamagi Shinki ngón tay trước. Đem hắn tay trái cho độn trở về. À thế mà còn có lưu phong ấn. Xem ra ngươi thật đúng là bảo bối, cái này chiến lợi phẩm a. Yamagi Shinki bĩu môi. Mà liền tại hắn móc mắt kế hoạch bị ngăn cản lúc. Bên kia xích thổ bỗng nhiên có động tác. Thổ độn vừa lệ thức chi thuật. Hắn gian nan kết mấy cái ấn. chợt từ trong miệng thốt ra một cái nham thạch nhân giống. Đánh cho một tiếng đập xuống. Bành, băng trụ hình thành liên hoa bị cái này nham thạch nhân giống từ giữa đó đập ra. Non nửa băng liên đổ sụp, khiến cho sở hữu băng trụ đều đung đưa. Mà Darui bốn người thừa cơ giằng co, mắt thấy là phải thoát ly trói buộc. Yamagi Shinki trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn không có dừng lại nghĩ biện pháp khống chế mấy người động tác, mà là một lần nữa giơ tay trái lên. Suy suy, lần này bàn tay hắn hoàn toàn biến thành băng hình. Cũng tại năm trên đầu ngón tay hình thành thật dài băng thứ. Sau đó ở chung quanh năm người kinh hãi phía dưới, mãnh liệt đâm thủng mắt xanh trước phong ấn. Ta Konoha chi vật, có thể nào lưu lạc bên ngoài? Cho ta trả lại. Thiếu niên quát lạnh một tiếng trên tay dùng lực, thông suốt tại thanh cấp tốc co vào mắt trái con người lỗ dưới. Từ hắn trong hốc mắt đào ra Byakugan, đồng thời trên tay hàn khí lượn lờ, trong nháy mắt đưa nó đóng băng lại, nhanh chóng thu nhập nhẫn cụ trong bọc. Nhưng cái này thời gian qua một lát nhưng cũng cho Yuro bọn người thời cơ. Chỉ gặp Darui chợt hai tay kết ấn, quát lạnh một tiếng, lôi độn đốm đen kém. Xùy, trên người hắn bỗng nhiên phóng xuất ra báo hình tia chớp màu đen. Bỗng nhiên công kích Yamagi Shinki, tại đánh trúng một sát na kia hướng bốn phía khuếch tán công kích, khiến cho Yamagi Shinki cảm giác toàn thân nhói nhói, chết lặng đến không cách nào rời chuyển động thân thể. Dung độn vôi ngưng chi thuật, Darui sau lưng hắc thổ cũng tại lúc này nhảy lên thật cao, từ trong miệng thốt ra hiệu quả nhanh hình thủy nê, cũng mượn từ dòng nước khuếch trương phạm vi lớn, trực tiếp đem Yamagi Shinki cho bao vây lại, cũng trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết, phong bế toàn thân hắn, cũng không còn cách nào động đậy. Bình điệp nứt xương chi thuật, cái này vẫn chưa xong. Theo sát mà lên cho Yuro lợi dụng trên dưới tách ra bình điệp phát ra mấy đạo quang thứ. Bỗng nhiên công kích Yamagi Shinki then chốt, khiến cho hắn tứ chi lọt vào trọng kích, bỏ lỡ tránh thoát trên thân thủy nê thời cơ tốt nhất. Yamagi Shinki cứ như vậy bị khóa ở tinh thể trước đó, cũng không còn cách nào di động, mà Darui bọn người lập tức tương thanh cứu được. Hy trưởng tiên thuật cũng lập tức phát huy có tác dụng. Người người làm sao bây giờ? Sau lưng truyền đến nữ hài thất kinh thanh âm. Yamagi Shinki vi vi nghiêng đầu, lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Kết cục này ta đã sớm dự liệu được, mà bây giờ khả năng thật không có cách nào. Nữ hài nghe vậy yên lặng thấp chán, tiêm môi khẽ mím môi, dung nhan hoàn mỹ bên trên có chút không khỏi xoắn xuýt chi ý. Là thiên ý sao? Cùng hắn cùng một chỗ chết ở chỗ này, lại hoặc là dùng một loại phương thức khác sống? Xót phốc, đúng lúc này, ở bên kia hy huỳnh lục sắc chakra trị liệu phía dưới, thanh rốt cục trong miệng phun máu tỉnh lại. Sau một khắc hắn thông suốt ngồi dậy, tay phải khó có thể tin che trống rỗng mắt phải vành mắt, mặt hướng Yamagi Shinki thê lương quát, ta Byakugan, ta Byakugan, người dám cướp đi ta Byakugan. Yamagi Shinki suy cười một tiếng, thản nhiên nói, đây không phải là ngươi Byakugan, mà là ta Konoha Byakugan, người trả cho ta con mắt. Nhưng mà thanh bây giờ giống như điên, tựa hồ hoàn toàn không có nghe không tiến Yamagi Shinki nói cái gì. Hắn đẩy ra bên cạnh hy, bỗng nhiên xông lên, nhưng là Yamagi Shinki nhẫn cụ bao bây giờ đã bị vôi ngưng kết ở bên trong, căn vô pháp lấy ra. Thế là thanh đang tức giận khó đè nén phía dưới, trực tiếp phát tiết tại Yamagi Shinki trên thân. Bành, hắn bỗng nhiên nhất kích thanh long trưởng đánh vào Yamagi Shinki trên ngực. Mắt trái tơ máu đền bù, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Đáng giận tiểu tử, ta muốn để ngươi trả giá đắt, chờ lấy bị dằn vặt đến chết đi. Phốc, Yamagi Shinki ngoài miệng máu tươi chảy ròng, lại như cũ mặt không biểu tình. Vậy thì tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.